Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1164, bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Quỷ trấn, dạo chơi một tuần, Tiền Thương Nhất đi tới cửa phía trước, ánh mắt đặt ở mặt chó nam tử trên mặt, vừa rồi ký ức hiện lên ở trong óc, kết hợp với Trình Tinh Uyên, ba chữ, nhường hắn cho ra kết luận. Nơi này vẫn là mộng cảnh. Tiền Thương Nhất trực tiếp hướng mặt chó nam tử làm rõ tình huống. Ta biết ta như cũ tại trong mộng cảnh. Cho nên, ta không quản ngươi muốn làm gì. Kết quả đều như thế. Nghe hiểu sao? Mặt chó nam tử nhướng mày. Bất quá cũng không phải là gặp được phiền toái biểu lộ. Hắn hơi chớp mắt, trả lời. Trình Tinh Uyên tiên sinh. Tha thứ ta nói thẳng. Ngươi cũng không phải là cái thứ nhất gặp được loại tình huống này du khách. Bởi vì thể cảm giác, tốc độ thời gian trôi qua cùng thực tế tốc độ thời gian trôi qua cũng không nhất trí quan hệ. Cho nên nhiều du khách tại kết thúc quỷ trấn dạo chơi một tuần thời điểm đều sẽ xuất hiện mình đang nằm mơ cảm giác. Đây là tình huống bình thường. Chúng ta cung cấp phần món ăn bên trong có nguyên bộ ký ức khôi phục huấn luyện. Nếu như Trình Tinh Uyên tiên sinh ngươi cần. Ta có thể vì ngươi giới thiệu ký ức khôi phục huấn luyện nội dung. Mặt chó nam tử nói đến đây. Không lại tiếp tục. Chờ đợi Tiền Thương Nhất phản ứng. Ký ức. Khôi phục huấn luyện. Tiền Thương Nhất ánh mắt vượt qua mặt chó nam tử bả vai. Nhìn về phía nơi xa. Bầu trời không lại tối tăm mờ mịt. Mà là ánh nắng tươi sáng. Vạn dặm không mây. Hoàn toàn không còn quỷ trấn cảm giác áp bách. Ngược lại cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Xem ra Trình Tinh Uyên tiên sinh ngài đối ký ức khôi phục huấn luyện đã không có hình ảnh. Mặt, chó nam tử dùng tay làm dấu mời. Tiền Thương Nhất đi ra phòng nghỉ. Ngoài phòng ánh nắng mãnh liệt. Hắn chừng mắt nhìn, nhìn về phía mặt đất. Mời đi theo ta. Mặt chó nam tử dẫn đầu hướng trên đường phố đi đến. Tiền Thương Nhất cùng ở phía sau hắn. Hai bên đường phố, nhiều loại công trình kiến trúc xếp tại trên một con đường. Phảng phất đi vào một cái khác thứ nguyên. Đang vì ngài giảng thuật ký ức khôi phục huấn luyện phía trước. Đầu tiên nhường ta vì ngài giải thích một chút quỷ trấn dạo chơi phần món ăn. Quỷ trấn là ta tư. Kinh điển toàn thân tâm thể nghiệm hạng mục một trong số đó. Đơn giản đến nói. Người tiếp thu được tin tức toàn bộ cần thông qua đại não xử lý khả năng lý giải hàm nghĩa trong đó. Mà người đủ khả năng tiếp xúc đến tin tức đơn giản là ngũ quan cảm nhận được tin tức. Những tin tức này số lượng phi thường có hạn. Bởi vậy, nếu như chúng ta nhường du khách tạm thời quên chính mình phía trước nhận ra thân phận ký ức. Dùng một thân phận khác thay thế. Tự nhiên là có thể chế tạo ra một cái không giống bình thường. Du khách dành riêng định chế thế giới. Người nhìn ta phía bên phải nhà này trà sữa cửa hàng. Không dối gạt ngài nói. Nhiều nam tử trưởng thành định chế hạng mục bên trong cũng có một cái nhường trà sữa muội làm chính. Mình tình nhân ý tưởng. Khụ khụ, xé xa, chấm ngoặc kép, mặt chó nam tử giả khụ một tiếng. Trở lại chính đề, chính là bởi vì loại này tương đương với một người khác sinh đại nhập cảm. Cho nên nhiều du khách cũng nghĩ thể nghiệm một loại khác riêng biệt nhân sinh. Người giàu có sẽ thể nghiệm một phen cuộc sống của người bình thường. Sau đó cảm thán sinh hoạt không dễ. Mặt khác hàng mặt khác chân quý. Chấm ngoặc kép, ký ức khôi phục huấn luyện là tại du khách thể nghiệm phía trước đem cá nhân thân phận tin tức. Đều đặt ở gọi là thẻ gen phiến phân biệt trong thẻ. Đợi đến thể nghiệm xong sau. Lại thông qua thẻ gen phiến tìm về chính mình. Không biết Trình Tinh Uyên tiên sinh ngài hiểu hay chưa? Mặt chó nam tử nói đến đây. Quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Ánh mắt ôn hòa. Ý của ngươi là ta phía trước trải qua hết thảy cũng là giả. Tiền Thương Nhất đem hai tay giơ lên. Đặt ở trước mắt của mình. Giả. Mặt chó nam tử đem giả chữ âm tiết kéo dài. Tiếp theo nhanh chóng nói ra. Không không không. Trình Tinh Uyên tiên sinh ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Cũng không phải là giả. Còn nhớ rõ ta phía trước nói chuyện qua sao? Liên quan tới tin tức những lời kia. Ồ, nhớ kỹ. Tiền Thương Nhất chậm rãi gật đầu. Mặt chó nam tử tiếp tục nói ra. Hư giả cùng hiện thực ở giữa khác biệt cũng không có mọi người trong tưởng tượng có một cái rõ ràng giới hạn. Ta tin tưởng Trình Tinh Nguyên tiên sinh hẳn phải biết Trang Chu Mộng Điệp chuyện xưa. Chính vì vậy, Trình Tinh Nguyên tiên sinh mới có thể tại nhìn thấy ta lần đầu tiên nói ra ta như cũ tại trong mộng cảnh, loại lời này không phải sao? Ý của ngươi là, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Mặt chó nam tử nghe được một vấn đề này, cũng không có không nhịn được biểu lộ. Hắn cười đáp, có lẽ ở trong giấc mộng, chúng ta xây dựng một cái phòng ốc. Thế nhưng là tại trong cuộc sống hiện thực chúng ta liền một cục gạch cũng không có dơ lên qua. Đích xác, đối hiện thực vật chất mà nói, mộng cảnh không có bất kỳ cái gì cải biến, là giả, nhưng là đối người mà nói, mộng cảnh lại cũng không là dấu ria tồn tại. Mộng sẽ đối người sinh ra ảnh hưởng, mà người có thể cải biến hiện thực. Tuy là giữa hai bên liên hệ còn chưa đủ minh xác, nhưng là có thể khẳng định, mộng cảnh cũng không phải là Trình Tinh Nguyên tiên sinh ngài nói tới cũng là giả. Bởi vì từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, mộng cảnh cũng là hiện thực một bộ phận. Ta nói khả năng có chút lượn quanh. Bất quá ta nghĩ Trình Tinh Nguyên tiên sinh hẳn là có thể lý giải ta ý tứ. Mặt chó nam tử đem đầu chuyển trở về, nói chuyện trong lúc đó, Tiền Thương Nhất phát hiện bọn họ đã đi rất xa một đoạn đường. Phía trước, may mắn quán kỷ niệm hình dạng công trình kiến trúc xuất hiện. Bất quá lại phát sinh một chút biến hóa, tỉ như bên cửa sổ treo bảng hiệu viết ký ức khôi phục huấn luyện 6 cái chữ. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất cảm giác trước mắt công trình kiến trúc cùng may mắn quán kỷ niệm trong đầu không ngừng trùng điệp, trong lúc nhất thời vậy mà không phân rõ cái nào mới là chân thực. Mặt chó nam tử tựa hồ đã sớm dự liệu được tình huống này. Hắn an ủi, Trình Tinh Nguyên tiên sinh phản ứng đại bộ phận du khách cũng xuất hiện qua. Không cần lo lắng quá mức, dù sao du khách dạo chơi phía trước vì an toàn đều sẽ tới ký ức khôi phục trung tâm hiểu cụ thể quá. Trình, cho nên trong mộng cảnh ký ức khôi phục trung tâm bình thường cũng sẽ là tương đối dễ thấy công. Trình kiến trúc, đâu chỉ là dễ thấy. Tiền Thương Nhất chừng mặt chó nam tử một chút, mời đi theo ta. Mặt chó nam tử mang theo Tiền Thương Nhất hướng ký ức khôi phục trung tâm đi đến. Tiền Thương Nhất đi đến ký ức khôi phục trung tâm thủy tinh trước cổng chính. Dừng bước, hắn hỏi, hỏi cái gì ta không nhìn thấy những người còn lại. Mặt chó nam tử mỉm cười nói, Trình Tinh Nguyên tiên sinh, chắc hẳn ngài cũng đã đoán được. Chúng ta quỷ trấn dạo chơi hạng mục cũng không như ngài suy nghĩ đơn giản như vậy. Trên thực tế chính như ngươi vừa rồi nói, chúng ta bây giờ còn tại mộng cảnh bên trong, chẳng qua là cạn tầng mộng cảnh, cùng loại với giảm sóc khu. Chính ngài tình huống ngài cũng biết, nếu như ngài thức tỉnh về sau xảy ra bất trắc, ta tư cần gánh chịu vô cùng nghiêm trọng pháp luật trách nhiệm. Mời vào, mặt chó nam tử đứng tại bên cạnh cửa, thân thể lệch, tay phải vươn ra, làm cái tư thế mời. Tiền Thương Nhất đi vào ký ức khôi phục trung tâm. Ký ức khôi phục trung tâm bên trong phi thường quạnh quẽ. Vách tường, sàn nhà chờ cũng là màu xám bạc tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác phong cách. Toàn bộ đại sảnh đập vào mắt chỗ chỉ một cái thang lầu cùng một cái màu trắng đơn mở cửa gỗ. Mặt chó nam tử đi đến cửa gỗ phía trước, đem cửa gỗ mở ra. Nói ra, toàn bộ ký ức khôi phục huấn luyện chủ yếu chia làm 3 bước. Bước thứ nhất xưng là quen thuộc, đơn giản đến nói chính là trước tiên quen thuộc thân phận chân thật của ngài tin tức. Đây là vì nhường ngài có thể trước thời hạn hiểu thân phận chân thật của mình, đồng thời dần dần nhớ lại những cái kia tạm thời quên được ký ức. Bước thứ hai xưng là thích ứng, sẽ làm ngài một lần nữa thu hoạch thẻ gen lên tin tức, bắt đầu thích ứng tự thân thân phận. Nếu như bước đầu tiên đột nhiên không tệ, khả năng ký ức khôi phục quá trình sẽ tới này kết thúc. Bước thứ ba xưng là tỉnh lại. Ta hy vọng Trình Tinh Nguyên tiên sinh sẽ không đi đến một bước này. Mặt chó nam tử nói đến đây, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất truy hỏi. Lý do chúng ta sau đó lại nói. Nếu như Trình Tinh Nguyên tiên sinh có thể tại bước đầu tiên liền hồi tưởng lại thân phận của mình, như vậy, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Mà nếu như không có hồi tưởng lại, đến bước thứ ba thời điểm chúng ta cũng sẽ báo cho Trình Tinh Nguyên tiên sinh. Mặt chó nam tử đầu, lắc lắc, ra hiệu Tiền Thương Nhất đi vào phòng bên trong. Ta không muốn đi vào. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Mặt chó nam tử thở dài, mở ra hai tay, nói ra, được rồi, vậy chúng ta ngay tại này. Xin đợi ta một hồi. Hắn sau khi nói xong đi vào trong phòng, tiếp theo đem hai cái ghế cấp sách ra, cái ghế cất kỹ về sau. Hắn lại đi vào dơ lên một cái bàn vuông ra tới. Chúng ta bắt đầu đi. Mặt chó nam tử ngồi xuống ghế. Đây chính là bước đầu tiên. Tiền Thương Nhất cũng ngồi xuống. Mặt chó nam tử từ phía sau đáp. Chẳng lẽ còn muốn điện giật ngài sao? Chỉ đùa một chút. Hắn phất, đồng thời đem trong tay tư liệu đưa tới. Tiếp tục nói ra. Đây là Trình Tinh Nguyên tiên sinh thân phận của ngài tin tức. Không quá hoàn thiện, bất quá đã đầy đủ trợ giúp ngươi nhớ lại thân phận. Tiền Thương Nhất tiếp nhận tư liệu lật xem. Trên tư liệu hộ khách tên vẫn là Trình Tinh Nguyên. Cùng một cái tên, còn lại cũng là nhân sinh tương đối trọng yếu trải qua. Tỉ như nơi sinh, lúc sinh ra đời gian, chỗ nào đọc sách, người thân bạn bè cũng có ai chờ chút. Những kinh nghiệm này toàn bộ là chính Trình Tinh Nguyên viết. Mục đích chính là vì để cho mình có thể nhớ lại nguyên bản chính mình. Vấn đề ở chỗ, Tiền Thương Nhất sau khi xem xong không có cảm giác nào. Thế nào? Trình Tinh Nguyên tiên sinh có thu hoạch sao? Mặt chó nam tử lặng lẽ đợi Tiền Thương Nhất xem hết. Thẳng đến Tiền Thương Nhất lật hết một trang cuối cùng. Đồng thời cẩn thận suy nghĩ về sau. Hắn mới hỏi ra câu nói này. Không có. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Mặt chó nam tử trầm mặc vài giây đồng hồ. Hai tay mười ngón đan sen đặt ở trước bàn. Nói ra, chúng ta đợi thêm nửa giờ. Nếu như Trình Tinh Nguyên tiên sinh ngươi vẫn không có hồi tưởng lại. Chúng ta lại tiến hành bước kế tiếp. Nửa giờ sau, hai người hướng lầu 2 đi đến. Đồng dạng bố cục, đồng dạng gian phòng. Chỉ là lần này, Tiền Thương Nhất bị yêu cầu nhất định phải đi vào phòng. Bên trong căn phòng vách tường phi thường sạch sẽ, giống như là không bụi thất đồng dạng, mà trong phòng ương bày biện một cái riêng biệt cái rãnh. Cái rãnh phi thường sâu, hơn nữa hiện lăng hình. Cái rãnh phía dưới viết khe cắm thẻ gen 5 cái dễ thấy màu đỏ chữ. Trình Tinh Nguyên tiên sinh, ta đã xin ngài khe cắm thẻ gen. Lần này thích ứng quá trình sẽ toàn bộ hành trình thu lại. Cho nên không cần lo lắng. Mặt chó nam tử vỗ vỗ tay. Toàn bộ gian phòng chỉ riêng bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Chờ lần nữa sáng lên thời điểm, cái rãnh bên trong đã xuất hiện một chương có khắc tinh xảo hắc tuyến tấm thẻ màu trắng. Lúc này, mặt chó nam tử lui ra ngoài, đóng cửa lại, Tiền Thương Nhất đi vài bước, vô số tự phù theo tấm thẻ bên trong bay ra, giống như là hình chiếu 3D bình thường. Ký tự lên tin tức cũng cùng Trình Tinh Nguyên cá nhân trải qua có quan hệ. Hơn nữa phi thường tỉ mỉ, thậm chí bao gồm khi còn bé đá bóng thụ thương sau liền xem bệnh ghi chép. Ta là Tiền Thương Nhất, ta tại tham diễn điện ảnh. Tiền Thương Nhất ánh mắt theo ký tự lên từng cái đảo qua. Nội tâm không có sinh ra bất cứ ba động gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thẳng đến xem hoàn toàn bộ tin tức. Mặt chó nam tử mới một lần nữa mở cửa tiến đến. Ha! Chấm ngoặc kép. Mặt chó nam tử vui sướng thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn nhìn thấy Tiền Thương Nhất nghi ngờ khuôn mặt. Xem ra ta cần tiếp tục hướng lên trình báo. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Tiền Thương Nhất đi hướng cửa ra vào. Bước thứ ba cần trình báo. Mới được, đương nhiên, ta càng hy vọng nghe được Trình Tinh Nguyên tiên sinh ngài đã hồi tưởng lại. Chấm ngoặc kép, mặt chó nam tử kéo dài thanh âm. Ta nhớ ra rồi, Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt. Đổi cái thuyết pháp, như vậy, xin hỏi, Trình Tinh Nguyên tiên sinh ngươi đời thứ hai thê tử nguyên sinh màu tóc là màu gì? Mặt chó nam tử bắt đầu xoay người, đồng thời giọng nói phi thường cẩn thận. Màu đen, Tiền Thương Nhất đem vừa rồi ghi nhớ nội dung nói ra. Mặt chó nam tử trên mặt biểu lộ không hề biến hóa. Hắn tiếp tục hỏi, xin hỏi Trình Tinh Nguyên tiên sinh ngài nhóm máu là A hình, Tiền Thương Nhất nói xong chưa chờ đợi, mà là đem tình huống làm rõ. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Vừa rồi thẻ gen phiến lên nội dung nói với ta nhất trí. Trình Tinh Uyên tiên sinh, có một việc ngươi khả năng không biết. Trước kia xuất hiện qua chưa hồi tưởng lại chính mình ký ức du khách cưỡng ép lưng ở thẻ gen trong phim mặt tình huống, cho nên chúng ta làm một điểm xử lý. Chúng ta thay thế một ít dấu ria tin tức, cố ý đổi thành tin tức sai lầm, dùng cái này đến phân biệt. Mặt chó nam tử liếm một cái đầu lưỡi. Được rồi, ta không nhớ ra được. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Loại tình huống này còn muốn duy trì liên tục bao lâu? Tiền Thương Nhất cắn môi. Trong đầu ký ức tựa hồ ngay tại phát sinh biến hóa. Mặt chó nam tử không có nói tiếp, mà là chậm rãi gật đầu. Đôi môi nhếch, trên mặt một bộ ngươi nhìn ta nói không sai chứ biểu lộ. Một cái giờ chờ đợi thời gian trôi qua về sau, Tiền Thương Nhất đi theo mặt chó nam tử đi tới lầu 3. Ký ức khôi phục trung tâm lầu 3 không có gian phòng. Hoặc là nói lầu 3 bản thân liền là một cái phòng. Mặt chó nam tử nhường Tiền Thương Nhất ngồi tại lam sắc cầu trên ghế chờ đợi. Ước chừng đi qua 10 phút, một chương nhường Tiền Thương Nhất vô cùng quen thuộc mặt xuất hiện ở ký ức khôi phục trung tâm lầu 3. Tình điêu tế trác, khuôn mặt căn bản không giống mặt người. Lại thêm nửa người dưới là thuần bạch sắc thân rắn. Dù cho nghĩ nhận sai cũng không được. Bạch Luyện, Tiền Thương Nhất kìm lòng không được đọc lên người đến tên. Bạch Luyện nghe được câu này về sau, nhìn về phía Tiền Thương Nhất vị trí. Hắn trầm giọng nói, Trình Tinh Nguyên tiên sinh ngươi tốt. Ta là quỷ trấn bên trong phụ trách ký ức khôi phục xuất hiện dị thường chủ quan. Xin đừng nên kinh ngạc cho thân hình của ta. Làm khẩn cấp xử lý nhân viên. Thân hình của chúng ta bị quy định làm người cùng động vật tổ hợp. Lấy đó phân chia. Ta thật không biết quỷ trấn bản thể ở nơi nào. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Lần nữa tỏ thái độ. Người rắn Bạch Luyện cùng mặt chó nam tử liếc nhau. Phảng phất tại trao đổi tin tức. Bất quá bọn hắn trao đổi nội dung tựa hồ là Tiền Thương Nhất hiện tại tinh thần tình trạng phải. Chẳng có vấn đề, hai người trao đổi xong tin tức về sau, người rắn Bạch Luyện đi lên phía trước, nói ra, Trình Tinh Uyên tiên sinh, ta nghĩ, ngươi cần tiến hành tỉnh lại trình tự, một bước này đột nhiên tác dụng để ta tới hướng ngài giải thích. Tỉnh lại trình tự nguyên lý vô, cùng đơn giản, chúng ta một lần nữa làm ngài quên ngài trước mắt ký ức. Tiếp theo lại để cho ngài một lần nữa thể nghiệm ngài thẻ gen trong phim lớn lên lịch trình. Này, một biện pháp xác suất thành công cao tới 100%. Chỉ ít trước mắt chúng ta còn chưa có xuất hiện khách qua đường hộ khiếu nại tình huống. Đương nhiên, có lẽ Trình Tinh Nguyên tiên sinh ngươi sẽ lo lắng chúng ta sẽ dùng loại phương pháp này cưỡng chế. Sửa chữa ngài ký ức. Trên thực tế sở hữu quá trình chúng ta cũng có thu hình lại. Một khi bị phát hiện, chúng ta đem đứng trước cách xù bồi thường, cho nên mời không cần lo lắng. Người rắn Bạch Luyện nói đến đây, nhìn về phía mặt chó nam tử. Tiếp theo mặt chó nam tử hướng Tiền Thương Nhất đi tới. Tiền Thương Nhất nhìn thấy về sau, lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên, đồng thời bày ra phòng ngự tư thế. Hắn cả giận nói, chờ một chút, các ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nhưng là ta ký ức bị xuyên tạc về sau. Ta làm sao lại biết? Trình Tinh Nguyên tiên sinh. Ngài ký ức đích xác có phi thường nhỏ tỷ lệ bị chúng ta xuyên tạc. Nhưng là ngài quan hệ xã hội cùng gia đình quan hệ chúng ta căn bản là không có cách xuyên tạc. Là thật là giả. Ngài có thể chờ thí nghiệm qua sau một lần nữa nghiệm chứng. Người rắn Bạch Luyện dùng quan tâm. Giọng nói. Ta không chấp nhận. Tiền Thương Nhất trực tiếp cự tuyệt. Mặt chó nam tử dừng lại không động. Người rắn Bạch Luyện cũng mặt lộ vẻ u sầu. Đối mặt chó nam tử nhẹ nói một câu. Ngươi chờ ở đây. Hắn sau khi nói xong, quay người xuống lầu. Ai? Trình Tinh Nguyên tiên sinh. Nếu như ngài là cố ý mất trí nhớ, dùng dự định lừa gạt cách xù tiền bảo hiểm lời nói, trên cơ bản không có khả năng thành công. Ta tư đối với phương diện này phi thường chú trọng. Một khi ngài làm bộ mất trí nhớ sự tình bị phát hiện, khả năng tuổi già cũng sẽ ở ngục giam bên trong vượt qua. được không bù mất a? À? Mặt chó nam tử cảm thán một câu. Ăn ngay nói thật, có thể làm đến bước này. Các ngươi xác thực đã thật cố gắng. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không nói ra quỷ trấn bản thể chỗ. Bởi vì quan hệ này đến tính mạng của ta. Không, đã không chỉ là ta một người sinh mệnh. Tiền Thương Nhất nhìn xem mặt chó nam tử. Không có trả lời. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định. Ước chừng sau nửa giờ. Lên lầu tiếng bước chân từ thang lầu truyền đến. Tiếp theo xuất hiện đồng dạng là một khuôn mặt quen thuộc. Người này cùng Vương Thanh Phân lớn lên giống nhau như đúc. Bất quá thần sắc lại hơi có không cần. Càng thêm nghiêm túc. Trình Tinh Uyên tiên sinh. Ngài tốt. Liên quan tới ngài ký ức khôi phục sự tình. Ta muốn cùng ngài nói một chút. Mời đi theo ta lầu một. Vương Thanh Phân nói xong câu đó về sau. Trực tiếp hướng lầu một đi đến. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Còn là quyết định đuổi theo. Hai người ngồi tại lầu một trên ghế. Vương Thanh Phân nhìn một chút báo cáo trong tay. Sau đó dùng phi thường chính thức hóa giọng nói với Tiền Thương Nhất. Trên thực tế, chúng ta xem Trình Tinh Nguyên tiên sinh ngài dạo chơi tư liệu. Đương nhiên, ngài đã ký qua tên. Cho nên chúng ta cũng không làm trái quy tắc. Chúng ta chú ý tới ngài đem một kiện vô cùng trọng yếu này nọ đặt ở quỷ trấn bên trong. Căn cứ, chúng ta trưng cầu ý kiến nhà tâm lý học ý kiến. Này rất có thể chính là ngài mất đi ký ức. Nếu như ngài có thể tại giảm sóc trong vùng tìm tới nó. Có lẽ liền có thể nhớ tới ngài thân phận thật sự. Vì đền bù ngài bởi vì việc này mà sinh ra quấy. Nhiễu, ta tư cũng là ngài đưa tặng một chương hào hoa 7 nhật du toàn cầu du lịch khoán làm bồi thường. Vương Thanh Phân nói xong đem trong tay tư liệu đưa cho Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất tiếp nhận tư liệu. Nói một câu, trò gian của các ngươi cũng thật nhiều. Tờ thứ nhất thượng, bỗng nhiên viết hắn ngay tại nói câu nói này. Trò gian của các ngươi cũng thật nhiều. Mà câu nói này, là chuyên nghiệp tâm lý đoàn đội điều động tư liệu sau phân tích cho ra kết luận. Nói cách khác, chuyên nghiệp tâm lý đoàn đội thông qua phân tích Trình Tinh Uyên ký ức cùng cá nhân tính cách mà. Dự đoán câu này chửi bậy. Tiền Thương Nhất cho mày. Tiếp tục xem tiếp, ngoặc kép, có thể suy đoán. Bị phân tích người tồn tại cứu thế tâm lý. Chấm ngoặc kép, đề nghị tiến hành trị liệu. Chấm ngoặc kép, hắn sau khi đọc xong, đem báo cáo đặt lên bàn. Trầm giọng nói thật đi, cho dù là tâm lý hoàn hảo người bị như vậy vừa phân tích cũng sẽ đạt được quái lạ kết quả. Ta, cũng không có nói Trình Tinh Uyên tiên sinh ngài tâm lý không hoàn hảo. Vương Thanh Phân nhìn báo, cáo một chút. Tiếp tục nói ra, trên thực tế ta chỉ là dự định để chúng ta bình thường kết thúc lần này hợp đồng. Đối tất cả mọi người tốt, xem ra mục đích vẫn là vì quỷ trấn bản thể. Tiền Thương Nhất cho mày, lên tiếng cự tuyệt, bắt đầu từ bây giờ, ta cự tuyệt trả lời các ngươi vấn đề gì. Hắn nói xong, hai tay ôm ngực, cúi đầu nhìn xem mặt bàn. Ai, Vương Thanh Phân thở dài, lắc đầu. Dùng thuyết phục giọng nói nhỏ giọng nói ra. Trình Tinh Uyên tiên sinh. Ta tin tưởng ngài đã biết thể cảm giác thời gian cùng thực tế thời gian khác biệt. Nếu như ngài thật sự không xứng hợp. Chúng ta chỉ có thể kỳ vọng thông qua ngài hồi tâm chuyển ý đến giải quyết chuyện này. Nếu như, ngài vẫn như cũ kiên trì. Chúng ta sẽ đem ngài đặt ở quỷ trấn bên trong. Nhường ngài một mình sinh hoạt. Về phần ngài sẽ sinh hoạt bao lâu? Nhìn ngài lựa chọn mà định ra, thuận tiện nhắc nhở một câu, dù cho ngài tại quỷ trấn bên trong sinh hoạt một năm, đối với chúng ta mà nói, thời gian cũng bất quá là một ly cà phê thời gian. Đương nhiên, ta chỉ là lấy một thí dụ, trên thực tế thời gian khoảng cách cũng không có như thế lớn, bởi vì dạng này sẽ đối với ngài thể xác tinh thần sinh ra không lường được ảnh hưởng. Vương Thanh Phân gặp Tiền Thương Nhất không có thay đổi ý tưởng ý tứ. Đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nàng đi tới cửa thời điểm. Quay đầu nói với Tiền Thương Nhất một câu. Nếu như muốn tìm chúng ta. Đến ký ức khôi phục trung tâm đến là được. Chúng ta sẽ một mực chú ý ngài. Hết thảy quy về yên tĩnh. Mặt chó nam tử. Người rắn bạch luyện cùng Vương Thanh Phân toàn bộ biến mất. Mà quỷ trấn bên trong. cũng không có bất kỳ cái gì quỷ hồn cùng diễn viên tại. Trừ chính Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất rời đi ký ức khôi phục trung tâm, đi tại quỷ trấn trên đường phố. Trong lúc bất chi bất giác, hắn phát hiện chính mình đang theo quỷ trấn bản thể ẩn tàng địa điểm đi đến. Phát hiện này nhường hắn kinh ngạc không thôi. Thế là hắn quẹo góc, hướng tương phản đi đến. Thế nhưng là, quỷ trấn con đường tựa hồ tại biến hóa. Vô luận hắn đi như thế nào, cũng càng ngày càng gần trong trí nhớ ẩn tàng quỷ trấn bản thể vị trí. Cực kỳ giống lần thứ nhất nhìn thấy mặt chó nam từ thời điểm tình cảnh. Tiền Thương Nhất dừng bước lại, không tiến thêm nữa, ta không thể bại lộ. Dù cho cái gọi là thể cảm giác thời gian cùng chân thực thời gian tỷ lệ lại lớn, cũng không phải không, chỉ cần ta tiếp tục im miệng không nói, tất nhiên có thể chống đến tỉnh lại. Tiền Thương Nhất nghĩ tới đây, tay phải bấm một cái bắp đùi của mình. Trên internet để cho mình trong mộng thức tỉnh biện pháp cũng không có tác dụng. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng không hiểu sinh ra một loại bị giam trong tù cảm giác. Lúc này quỷ trấn nghiễm nhiên đã thành sẽ không sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Thời gian hoàn toàn ngưng kết địa phương. Tí tách, chỉ vào chuyển động thanh âm vang lên. Tiền Thương Nhất trong tai tựa hồ xuất hiện nghe nhầm. Dài dằng dặc chờ đợi bên trong. Hắn một mực tại trong lòng tính toán. Lúc này hắn đã đếm tới hơn 10 vạn giây. Nói cách khác đã đếm ước chừng 27 giờ. Trong khoảng thời gian này, Tiền Thương Nhất cảm giác phi thường mỏi mệt nhưng không có mảy may buồn ngủ. Vì nghiệm chứng thân phận của mình, hắn thậm chí nếm thử sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Kết quả cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với cái này, hắn cũng có thể lý giải. Trong mộng mình liệu có thể sử dụng kỹ năng, hoặc là nói có thể hay không cảm nhận được kỹ năng, hoàn toàn không được biết. Nếu như là người sau, một mực sử dụng có lẽ có thể làm cho chính mình thoát đi mộng cảnh. Kết quả lại là kế tiếp một đoạn thời gian rất dài đều không thể sử dụng kỹ năng bảo mệnh. Đồng thời tình trạng cơ thể lại nhận ảnh hưởng. Tại người rắn bạch luyện bất cứ lúc nào cũng sẽ giết người dưới tình huống để cho mình ở vào cực độ hư nhược trạng thái dưới. Đây là phi thường không sáng suốt hành động. Bởi vậy, hắn quyết định tiếp tục chờ. Đợi đến người rắn bạch luyện cùng mặt chó nam tử không kiên nhẫn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.